Tàn độc lương duyên, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. Bác gái mới tới đứng ở bên cạnh, vụng trộm liếc mắt nhìn hướng Bách Tùng vài cái. Hướng Bách Tùng có chút mất mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng nói, tôi đã nói cái gì động chạm rồi hả? Gần đây bà cứ như bệnh nhân tâm thần ấy, chưa ai nói gì mà đã bắt đầu nổi giận. Ông nói tôi giống như bệnh nhân tâm thần, tôi biến thành như vậy chẳng phải là do ông ép hay sao? Vô Tuệ Doanh ném chiếc khăn tay đã bị ướt đẫm nước mắt lên trên mặt bàn, đứng lên chất vấn. Hướng Bách Tùng đã quen thấy bộ dạng khúm núm của bà từ lâu, lúc này bị bà mắng như vậy trên mặt ông ta lúc xanh lúc đó một hồi màu đỏ, thở hổn hển nói. Bà, khụ, bà, ông ta ôm lấy cổ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thấy vậy Vô Tuệ Doanh cũng không giống lên với ông ta nữa, vội vã đi lấy thuốc cho ông ta, sau đó bảo bác gái giúp việc đứng cạnh. Mau bưng một chén nước tới. Ánh mắt Hướng Thu Vân lạnh lùng nhìn vừa kịch khôi hài này, khóe mắt cô ánh lên vài tia trào phúng. Cô cười nhạo một tiếng rồi đứng lên nói với Hướng Quân. Anh em nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng một chút. Hả, Hướng Quân vội vàng xoay xe đi theo sau lưng cô. Thấy vậy Vô Tuệ Doanh vội vàng vuốt lưng cho Hướng Bách Tùng vài cách, sau đó vội vã định đi theo. Hướng Thu Vân dừng bước quay đầu nhìn bà ấy, giọng cô lạnh nhạt. Tôi có mấy lời muốn nói riêng với anh trai tôi, tốt nhất bà Hướng đừng đi theo. Vân Vân, con, hốc mắt của Vô Tuệ Doanh đỏ lên. Hướng Thu Vân nhíu mày, nghĩ đến mẹ của cô vì cô mà làm những chuyện kia thì lại lập tức mềm lòng. Nhưng cuối cùng cô vẫn dứt khoát quay đi, để mặc mẹ cô vẫn còn lại chưa nói hết rồi sải bước ra ngoài. Mẹ, mẹ đừng khóc, hai mắt sưng đến nỗi không nhìn ra hình dáng gì nữa rồi. Tự lau nước mắt đi. Hướng Quân bực bội gãi gãi đầu, nói với Vô Tuệ Doanh vài câu, sau đó xoay bánh xe lăn đi theo Hướng Thu Vân ra cửa. Mặt trời chiều đã ngã về hướng Tây, Hướng Thu Vân quay lưng về phía anh ta, cô đứng thẳng, màu cam của ánh mặt trời chiếu lên người có khiến bóng của cô bị kéo ra rất dài, lộ ra vẻ cô đơn. Trong lòng Hướng Quân thấy khá khó chịu, Vân Vân, mẹ chúng ta vốn là người đức hạnh nhưng bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, em cũng đừng quá nghiêm khắc với mẹ nhé. Nếu em vui vẻ thì cười với mẹ hai cái, tránh cho bà ấy vì chuyện của em mà khóc cả ngày. Hướng Thu Vân cười khẽ một tiếng. Hướng Quân vô cùng bực bội và nắm tóc. Em có muốn hay không cũng không cần ép bản thân, chỉ là anh cảm thấy cả ngày mẹ cứ khóc thì rất khiến cho người ta khó chịu. Em đã không còn ôm có hy vọng về mẹ nữa rồi, sao có thể quá nghiêm khắc với bà ấy được. Hướng Thu Vân cười đến thê lương. Tuy là mẹ đã vì em mà thay đổi rất nhiều thế nhưng... Cô thoáng dừng một lát, mờ mịt nói, anh em không vượt qua được rào cản trong lòng, làm tổn thương một người cũng như dùng định đóng vào ván gỗ, cho dù sau này mẹ đối xử tốt với cô thì cái định được nhổ ra cũng vẫn lưu lại dấu vết không còn nguyên vẹn nữa. Anh biết rõ, Hướng Quân nặng nề đập mấy cái vào thành xe lăn, cắn răng nói. Nếu không phải Giang Hân Yên sắp đặt một cuộc tai nạn xe cộ như vậy thì nhà của chúng ta cũng sẽ không biến thành bộ dạng như thế này. Cách chương.